Thần Y Lục Phi, chương 32, không có gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thị lại cười khanh khác. Đúng vậy, trời còn chưa sáng đã vào chiều. Vốn tưởng ít nhất đi đến trưa mới lộ mặt, không nghĩ lúc này đã trở về rồi. An Thị đứng bên cạnh, không hợp kế mở miệng nói chuyện cũng không được. Liền bổ sung. Lão gia đi đổi quan bào, nghe nói chúng ta vội tới thỉnh an lão thái thái. Liền để chúng ta ở chỗ này chờ. Lát nữa hắn cũng đi đến đây. Lão thái thái vừa nghe lời này, nhíu mày, chỉ sợ là trong chiều có. Trầm Thị đặt mông ngồi vào ghế, trong tay phe phẩy khăn tăn, đem trà nha hoàn mới đưa uống nửa chén, mới nói. Có việc cũng không liên quan đến nữ nhân quản việc nhà như chúng ta, lão gia chắc là tới thỉnh an lão thái thái. Lời này nói ra không sai, đại sự trong chiều, không liên quan đến hậu viện nữ nhân. Nhưng lão thái thái lại cảm thấy. Phượng Cần Nguyên hôm nay đến thư nhã viên, phỏng chừng không phải thỉnh an đơn giản như vậy. Nàng hướng ánh mắt nhìn chỗ Phượng Vũ Hành, 10 phần thì trong lòng đoán được 7, 8 phần. Sợ là sự tình và nha đầu kia có liên quan, dù sao hôm qua đột nhiên quyết định đem người ở lại trong phủ, cũng phải cho mọi người cái công đạo. Mọi người đợi không lâu, lát sau, đã thấy Phượng Cần Nguyên đã thay quan bảo đi đến. Đầu tiên là thỉnh an lão thái thái. Sau đó lần lượt ngồi xuống bên người Trầm Thị, có nha hoàn đưa trà, hắn cũng chỉ nhấp một ngụm nho nhỏ, quả nhiên, rất nhanh, ánh mắt liền dừng trên người Phượng Vũ Hành. Phượng Vũ Hành có chút khẩn trương, loại khẩn trương này không phải Phượng Cần Nguyên mang đến cho nàng, mà nàng đoán đối phương muốn cùng nàng nói chuyện, mà việc này 100% có liên quan đến cửu hoàng tử. Tuy đêm qua nàng đã biết người nọ xảy ra chuyện, nhưng dù sao cũng không tìm hiểu thêm tin tức gì. Này lại lên chiều, không chừng lại có chuyện gì phát sinh. Nàng mờ mịt lo lắng, bắt đầu lo lắng không rõ ràng, tự cân nhắc một lát, đột nhiên phát hiện điều mình lo lắng là. Người nọ muốn từ hôn với nàng, bên này, Phượng Cẩn Nguyên đã mở miệng. Đúng lúc A Hành ở đây, có chuyện này vi phụ muốn nói, A Hành ngươi không cần thương tâm. Phượng Vũ Hành khẩn trương nhìn chằm chằm Phượng Cẩn Nguyên, ánh mắt không hề che giấu dừng lại cái miệng hé ra lại đóng lại trên mặt hắn. Loại cảm xúc này bằng mắt cũng có thể thấy. Nhưng cũng không nghi ngờ gì người này, dù sao, đây mới là biểu hiện của một nữ hài tử có hôn ước. Hoặc là mọi người chỉ thấy thế, Phượng Vũ Hành như vậy mới là bình thường, mới phụ họa cho suy nghĩ của các nàng. Phượng Cần Nguyên chán ghét bị nàng nhìn chăm chú, tùy ý sơ tay lên, rốt cuộc nói đến vấn đề chính. Hôm nay Lâm Triều có triều thần lại đề nghị chuyện lập thái tử, bị hoàng thượng gạt đi. Lão thái thái đúng lúc hỏi, không phải nói ngày cửu hoàng tử về chính là lúc lập thái tử sao? Hôm qua cửu hoàng tử đã trở về, vì sao hoàng thượng chẳng những không có động tĩnh, hôm nay lại còn gạt tấu chương của đại thần? Phượng Cần Nguyên thở dài một tiếng. Chuyện này con cũng vừa mới biết, thật ra cửu hoàng tử đúng là đánh lui quân địch bảo vệ biên giới, nhưng bản thân hắn cũng bị trọng thương. Mọi người giật mình, lão thái thái lại hỏi, bị thương như thế nào? Phượng Cần Nguyên nhìn mắt Phượng Vũ Hành, nói. Hai chân tàn phế, dung mạo bị hủy, ngay cả con nối dõi. Cũng vô vọng, mọi người xôn xao, Trầm Thị kéo tay Phượng Trầm Ngư, vẻ mặt sợ hãi. Sau đó thở phào nhẹ nhõm, nói thẳng. Cũng may, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thái thái nhìn nàng chằm chằm, trượng trong tay gõ mặt đất một cái. Cuối cùng Trầm Thị biết thu liễn một chút. Chỉ lôi kéo Phượng Trầm Ngư nhỏ giọng dì tai. Không trách phụ thân ngươi hôm qua lưu lại các nàng, nhất định là nghe được tin đó. Trầm Ngư gật đầu, cũng nhỏ giọng nói. Vẫn là phụ thân yêu thương Trầm Ngư. Trầm Thị rất vừa lòng cách lần này của Phượng Cần Nguyên, lần đầu tiên đối với ba người Diêu Thị ở lại trong. Phủ tỏ vẻ đồng ý, lúc Phượng Cần Nguyên nói hết, thì nhìn về phía Phượng Vũ Hành, thấy nha đầu kia không có phản ứng gì, chỉ ngây ngốc nhìn mình, không khỏi nhíu mày. A Hành, Phượng Vũ Hành ngẩn ra, dạ, người chưa bi thương, trong lòng hắn không thương nữ nhi này, lời nói an ủi cũng không đến nơi đến chốn. Phượng Vũ Hành trừng mắt nhìn, hỏi lại hắn một câu. Trước đó phụ thân nói có chuyện không muốn để A thương tâm, chính là chuyện này, Phượng Cần Nguyên khó hiểu. Nếu không ngươi cho là gì, Phượng Vũ Hành lắc đầu. Không có gì, trong lòng cũng thầm nhẹ nhàng thở ra, cách chương.